Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1824, Lão Nhị, ca nghèo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Tần Lĩnh đáp ứng. Cổ lão bản dâu cá chê tử đều kích động đến rung động. Khó được dùng bình thường giọng nói. Phá cấm đan. Tần Lĩnh khẽ giật mình. Cái gì phá cấm đan? Cái này đan tên hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Từ khi đi tới ngũ hành đại lục, đan dược mới kiến thức. Trên đường đi Tần Lĩnh cũng bù lại qua. Trước kia chia làm thượng trung hạ tam phẩm đan dược. Ở chỗ này càng thêm phân chia tỉ mỉ vì là cửu phẩm. Gặp Tần Lĩnh hoang mang. Cổ lão bản thần sắc có chút cứng. Có thể lại kiên nhẫn chờ đợi. Tần Lĩnh hoang mang một hồi lâu, mới hoàn hồn, hắn nói, ngươi chờ một chút, tại bên ngoài chờ lấy. Tốt, chúng ta, ngài liền là để cho ta chờ 100 năm, ta cũng chờ. Sau cùng một cái âm cuối kéo đến thật dài, cổ lão bản làm ra nữ nhân trạng thái đáng yêu, còn nhăn nhó nhó, âm thanh nói có bao nhiêu yêu liền có bao nhiêu yêu. Tần Lĩnh một mặt phát tởm, không ngừng đánh dùng mình, quá TMD dọa người. Phanh, mấy cái, Tần Lĩnh nhanh chóng khóa cửa. Tần Lĩnh phát điên, a hát, thật là dọa người, hắn muốn điên mất. Khúc Đàn Nhi che lỗ tai, kém chút cười vang, Mặc Liên Thành cũng nhịn xuống, không cười đi ra. Đột ngột, Tần Lĩnh nhào tới Mặc Liên Thành. Ôm hắn hai chân khóc lóc nỉ non. Đại ca, người biết rõ tiểu đệ vì là thuê cái nhà này có bao nhiêu vất vả a, đây quả thực không phải người khô sống a hát. Ta mặt dễ dàng a. Biệt khuất một ngày, Tần Lĩnh cuối cùng là tìm tới biện pháp tranh công mời thưởng. Cho nên, đại ca, vất vả, cái này đan liền để cho ta tới luyện đi. Tạ ơn, cảm ơn đại ca. Tần Lĩnh lập tức nhảy lên. Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý tại bên ngoài lời nói Mặc Liên Thành cũng nghe nói. Làm Cổ Phúc Quý nói ra nói muốn phá cấm đan. Mặc Liên Thành liền hỏi Đan Huyền Tử. Vừa lúc, Đan Huyền Tử làm nhất đại đan thần. Hiểu được luyện, mà từ đó Mặc Liên Thành cũng rõ ràng. Phá cấm đan không phải bình thường. Là toàn bộ đại lục tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ linh đan. Nó có thể cho tu giả, mặc kệ là tu huyền khí, vẫn là linh khí, đều có thể không bình cảnh đột phá. Đổi câu lại nói, có bao nhiêu một đời người đều đứng ở nào đó một cái cấp bậc luôn luôn đột phá không được. Cho nên, một khỏa phá cấm đan cơ hồ là vạn vàng khó cầu. Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bút mực. Rất nhanh, viết ra mấy chục chồng linh dược. Giao cho Tần Lĩnh, Tần Lĩnh nhìn xem, không khỏi cười nhạt cười. Nếu như nói, nơi này là đan phương, đương nhiên là rất không có khả năng. Đan phương là chân quý bực nào, làm sao có thể tùy tiện viết đi ra để ngoại nhân chuẩn bị. Trong đó mấy chục chồng linh dược, có thể sẽ nhiều một hai loại, cũng có thể sẽ thiếu một hai vị đơn giản, tùy theo bọn hắn luyện lúc lại dùng. Nhưng Mặc Liên Thành dạng này viết ra cần thiết. Hắn hỏi cũng không cần hỏi. Liền đi tới trước cửa. Có chút phát tởm một cái. Lại nhịn xuống mở cửa. Rất nhanh, giao cho Cổ Phúc Quý sau. Hắn lại hưu một tiếng. Liền tiến đến, Cổ Phúc Quý một cầm tới. Rất là hưng phấn mà quét liếc mắt. Tại Tần Lĩnh cho là hắn đi thời điểm. Hắn tại bên ngoài bất thình lình vô cùng cảm kích. Nhưng lại dùng đầy đủ bị người rơi ra gà u cục giọng nói. Tiểu ca, thật là cảm tạ ngài nha. Lúc nào các ngài lúc rảnh rỗi, ta mời huynh đệ các ngươi ba người ăn bữa cơm. Tần Lĩnh quát, được, nhanh đi chuẩn bị đi. Bên ngoài, chỉ để lại ôi cười một tiếng. Tiếp lấy liền yên tĩnh. Mặc Liên Thành yên lặng nghe một chút. Bên ngoài im ắng. Hắn cũng không có vội vã nói cái gì, mà là lên tiếng phân phó. Thời điểm không còn sớm, lão nhị nhanh lên quét dọn đi. Lão Tam, mau đem cửa cùng cửa sổ mở ra. Nơi này, dường như thời gian quá dài không được người. Có cỗ mùi lạ, hắn rất cẩn thận, ai cũng không biết bên ngoài còn có hay không người giám thị. Cách chương.